Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 935, nhà họ Vương đến xem mặt thông gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày người trong đại đội biết con gái nhà họ thi đậu đại học, không ít người đến chạy trọt quan hệ. Nhưng nhà họ Vương đều không để ý, chỉ nhận lễ của vài nhà quen biết. Sau đó Lý Quế Hoa quyết tâm, cầm chiếc vòng bạc của mình đi cầm cố, lấy tiền mua không ít đồ, hôm nay đến tận nhà cảm ơn. Mẹ Thẩm đang định nhờ Thẩm Trường Trinh đi ra ngoài, thấy họ đến tận nhà, liền cất đồ đi. Được rồi, lúc này tạm thời không cần đi nữa. Nhìn con trai ngốc nhà mình cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, mẹ Thẩm muốn cho anh một bạt tai. Nhìn cái ánh mắt kia kia, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nhà họ Vương đến cũng không làm ồn ào cả đại đội, đến nhà họ Thẩm, liền được nhiệt tình mời vào nhà. Thẩm Hoa Hoa và mấy người giờ cũng quen với nhà họ Thẩm rồi, mấy người trốn trong bếp bàn tán. Vừa lén lút nghe cuộc trò chuyện trong nhà chính, Thẩm Nghiên phụ trách rót trà, ngồi nghe mẹ Thẩm và nhà họ Vương nói chuyện. Nhà họ Vương rất hào hứng bày tỏ lòng biết ơn, mẹ Thẩm và Lý Quế Hoa tay trong tay, như hai người bạn tri kỷ gặp nhau muộn. Bà Thẩm thì nói chuyện với Vương Phát Quốc, Thẩm Nghiên chuyên tâm xem kịch. Mắt cô lúc nhìn mẹ Thẩm, lúc nhìn ba Thẩm, rồi lại nhìn Thẩm Trường Trinh và Vương Đông Nhi đang ngượng ngùng không dám nhìn đối phương. Ôi chao, Thẩm Nghiên cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Nhà họ Vương thực sự rất biết ơn, vừa ngồi xuống một lúc, đã nói không biết bao nhiêu lời cảm ơn. Mẹ Thẩm cũng vui vẻ trả lời, lại nhân tiện quan sát tình hình nhà họ Vương. Phải nói mẹ Thẩm cũng là người thông minh sắc sảo, chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, bà đã hiểu rõ tình hình nhà đối phương. Trước đó bà còn nghĩ nhà họ Vương sẽ không đến, tuy đã giúp đỡ, cũng không mong người ta phải đến cảm ơn. Nhưng ít nhất cũng phải có hành động, đây mới là lẽ đối nhân xử thế. Trước kia còn tưởng nhà họ Vương vì nghèo nên không đến. Bây giờ nhìn thấy họ mang theo nhiều đồ như vậy, chắc là nhà họ Vương đã đi vay tiền. Dù sao cũng là thông gia tương lai, mẹ Thẩm đối với thái độ của nhà họ Vương tất nhiên sẽ có chút soi mói. Lấy vợ phải lấy người hiền thục, vợ hiền thì chồng ít gặp tai họa. Bà làm mẹ, tuy biết tâm ý của con trai, nhưng vẫn phải tìm hiểu tình hình gia đình đối phương, còn có nhân phẩm, cách sống của người trong nhà họ. Không thể chỉ vì thích là được. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm đã chứng kiến quá nhiều chuyện rắc rối do nhà vợ gây ra, cho nên muốn xem xét kỹ lưỡng. Cách chương.